Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, về tình yêu. Ngô Tiện Thế Cát lão tham gia đấu thơ tranh tài sự tình cứ như vậy dăm ba câu bị định ra. Ngô Tiện tỏ vẻ mình có chút phương. Tiểu tử, ngươi nhưng đến giúp ta hung hăng đánh lão già kia mặt. Không biết xấu hổ. Mỗi ngày đối Mai Mai dây dưa không rõ, ta nhìn liền phiền. Cát lão lôi kéo Ngô Tiện lén lút cùng hắn kề tai nói nhỏ. Ngô Tiện sờ lỗ mũi một cái. Ta tận lực đi, hắc hắc, cố lên. Cát lão đối Ngô Tiện có mê chi tin tưởng. Ngô Tiện bị hô tên vào bàn, An Ca cũng hướng hắn so một cái cố lên thủ thế. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu tiến vào sân thi đấu. Những người khác còn lại là ngồi tại trên khán đài chờ xem đấu thơ so thi đấu. Liễu Mai Tuyết vấn đạo Cát lão, người chừng nào thì thu đồ đệ ta như thế nào không biết. Cát lão hắc hắc hắc, cùng Liễu Mai Tuyết ngầm hiểu lẫn nhau. Liễu Mai Tuyết xẻo hắn liếc mắt một cái, người này tính tình thật đến sửa sửa, tuổi cũng đã cao còn một thân bĩ khí. Làm gì Tổng Hòa Đỗ hội trưởng làm khó dễ đâu. Là hắn một hai phải cùng ta làm khó dễ được không? Không là cười nhạo ta không văn hóa. Liền là cười nhạo ta không xứng với ngươi. Hắn liền xứng với ngươi. Nhìn hắn chỗ nào nghèo kiết hủ lậu dạng. Cát lão tổn hại khởi lão tình địch tới cũng là một chút. Không lưu mặt mũi. Liễu Mai Tuyết bị hắn khí chứ. Cầm miệng đi ngươi. Cát lão cắt âm thanh, quay đầu cùng An Ca nói đến lời nói. An Ca hâm mộ nói, Cát lão, ngài cùng Liễu lão cảm tình thật tốt, kia đều là ta nhường nàng. Cát lão tùy tiện nhất tiếu, các ngươi nữ hài a, rõ ràng tuổi cũng đã cao, còn lão cảm thấy mình là tiểu công chúa, mỗi ngày đều đến bị sủng mới có thể cao hứng, ngấm ngầm hại người nói ai đâu. Liễu Mai Tuyết tại Cát lão trên cánh tay bấm một cầm, ủy khuất ngươi chứ, để ngươi sủng ta nhường ta ủy khuất ngươi chứ sao? Cát lão đau giật giật, vội lắc đầu phủ nhận, không có không có, ta không sủng ngươi sủng ai a, ta không cho ngươi nhường ai a. Liễu Mai Tuyết hừ một tiếng, An Ca che miệng cười trộm, An Ca a, ngươi nhưng đến nhớ kỹ. Nam nhân a, ngươi không thể nuông chiều hắn, bằng không phải quen thành như vậy, mỗi ngày trừ bỏ sẽ chọc ngươi sinh khí, cái gì cũng không bia. Liễu Mai Tuyết cách Cát lão đối An Ca truyền thụ kinh nghiệm. An Ca cười khanh khách nói, đánh là thân, mắng là ái, Liễu lão, ta xem ra đến, ngươi cùng Cát lão đối phương cái này đều thực thích đối phương. Ta thật hâm mộ các ngươi đâu. Các ngươi nhất định muốn vẫn luôn như vậy hạnh phúc nga. Liễu Mai Tuyết bị tiểu bối có hâm mộ điểm. Mặt đỏ, che miệng nhất tiếu. Ngươi đứa nhỏ này chính là có thể nói. Ta nói thật sao? An Ca cười rộ lên còn có nhợt nhạt lúm. Đồng tiền, để cho người ta nhìn liền thoải mái. Liễu Mai Tuyết cùng nàng vừa gặp đã quen. Đá Cát lão một chân. Ngươi cùng An Ca đổi vị trí, chống đỡ chúng ta nói chuyện. Cát lão, rõ ràng là ta cùng An Ca đang nói chuyện, như thế nào biến thành ta chống đỡ các ngươi? Cát lão, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, cùng An Ca thay đổi vị trí. Không có Cát lão cái này vướng bận, một già một trẻ hai nữ nhân liền nói đến lặng lẽ lời nói. Liễu Mai Tuyết các loại truyền thụ kinh nghiệm. Cầm An Ca nghe sửng sốt một chút, nguyên lai nam nữ chi gian ở chung còn có nhiều như vậy môn môn đạo đạo a. Trên sân thi đấu, Ngô Tiện bị an bài ngồi tại một vị trí bên trên. Hắn nhìn chung quanh xem, đây là một chương u hình bàn tròn, vị trí cùng vị trí chi gian có tấm tre cách xa nhau. Tấm tre chính là trong phòng làm việc cái loại này, nửa trong suốt, tương đối bí ẩn. Trên đài còn có một cái bàn dài, ngồi thơ hiệp phó hội trưởng, cùng với mặt khác ba cái lẽ gia sự, trong đó có Nam Dương Lạp, Nam Dương Lạp nhìn đến Ngô Tiện còn hướng hắn gật gật đầu. Ngô Tiện đáp lễ lại, ngược lại xô dưới. Hơn nữa hắn tham gia đấu thơ đại tái tổng cộng 10 cái người. Tuổi tác của hắn là nhỏ nhất, Đỗ Khúc Tinh tuổi tác là lớn nhất. Mặt khác 8 người bên trong còn có Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch, dư lại Ngô Tiện cũng không nhận ra. Tuổi đều cùng Thái Khải Nam không sai biệt lắm. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch nguyên bản liền báo danh tham gia lần tụ hội này đấu thơ so thi. Thi đấu trước cùng Ngô Tiện tiểu bỉ một hồi đó là ngoài ý muốn. Bại bởi Ngô Tiện càng là ngoài ý muốn. Hai người đều thua tâm không phục khẩu không phục. Nhận là Ngô Tiện thắng bọn họ một lần chỉ là trùng hợp. Nói không chừng Nam Dương Lạp thuận miệng định chủ đề. Vừa lúc chính là Ngô Tiện cân nhắc thật lâu. Cái kia đầu thơ, khẳng định không biết viết đã bao lâu. Ôm giờ này tâm thái, hai người lần này chính thức đấu thơ so thi đấu bên trên. Liền suy nghĩ cầm thua trận thể diện tìm trở về. Có bắt hay không đệ nhất đã là tiếp theo. Có thể thắng qua Ngô Tiện là được. Ngô Tiện một nhìn hắn hai cũng tại sẽ biết. Chính mình phía trước là 1v2. Hiện tại chính là 1v3a. May mắn ta có Lục Du, tài hoa hơn người, kỹ năng bằng thân. Lục Du cả đời viết thượng vạn đầu thơ. Tùy tiện lôi ra tới một đầu cũng có thể nháy mắt hạ gục những cái này tự xưng văn nhân viết hiện. Đại thơ, khó khăn không lớn, các tuyển thủ dự thi đã đến đủ. Như vậy chúng ta nói ngắn gọn, đấu thơ quy củ cũng không cần phải nói nhiều. Còn là dựa theo nhất quán quy củ tới, người đều sau khi ngồi xuống, thơ hiệp phó hội trưởng bắt đầu chủ trì so thi đấu. Ngô Tiện nghe xong một lúc mới nghe minh bạch so thi đấu quy tắc. Đầu tiên là thỉnh ở đây hội viên nhóm từng người viết người kế tiếp chủ đề. Sau đó cầm chủ đề đầu đến rút thăm trúng thưởng dương. Lại tùy cơ chọn lựa một vị hội viên trừ một cái chủ đề ra tới. Trừ đến cái gì chủ đề, tranh tài người liền căn cứ cái kia chủ đề viết thơ. Hạn khi vẫn là 15 phút, sau đó đề tài không hạn. Cái này quy tắc phi thường công khai cùng trong suốt, cũng thực công bằng, sẽ không tồn tại trước tiên tiết đề khả năng. Rốt cuộc chủ đề là mọi người viết, chủ đề người lại là tùy cơ chọn, ai cũng không thể trước tiên biết chủ đề. Đồng dạng cũng thực có khó khăn, tùy yêu tuyển một cái chủ đề ra tới, cho người 15 phút, viết ra tới một đầu kinh mới tuyệt luân thơ, cùng nhận xét văn thời điểm sáng tác văn giống nhau, thậm chí so sáng tác văn muốn khó rất nhiều. Dưới đài người đang ngồi đều có thể tại chủ đề tạp thượng viết chủ đề. An ca cũng bị phát một chương chủ đề tạp cùng bút. Nàng cắn nắp bút suy nghĩ nghĩ. Tại chủ đề tạp thượng viết hai chữ, tình yêu, những người khác cũng sôi nổi tại chủ đề tạp thượng viết từng người tưởng hào chủ đề. Có người cầm rút thăm trúng thưởng dương thu thập chủ đề tạp. Chờ thu thập xong lúc sau, liền tùy cơ chọn lựa một cái sẽ viên, nhường hắn trừ cái chủ đề ra tới. Người này cảm giác mình cùng Cẩm Lý dường như xoa xoa đôi bàn tay. Bắt tay duỗi tiến rút thăm trúng thưởng dương, từ bên trong trừ một chương chủ đề tạp ra tới, cầm chủ đề tạp mở ra mặt hướng so thi đấu đài. Tình yêu, nhìn đến tự viết chủ đề tạp bị trừ trúng, An là lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ. Trúng thưởng nha, mặt khác đồng dạng viết tình yêu, nhưng là không có bị rút ra người cũng thực vui vẻ. Trăm sông đổ về một bể sao. Tình yêu, cái chủ đề này thực hào. Như vậy, tính giờ bắt đầu, phó hội trưởng không có lãng phí thời gian. Chủ đề một bị rút ra, hắn liền tuyên bố bắt đầu rồi. Tình yêu, Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, Lục Du là ái quốc thi nhân. Cả đời viết nhiều nhất chính là ái quốc thơ. Về tình yêu thơ, sẽ có sao? Trong đầu không ngừng hiện lên Lục Du thơ từ đại tác. Tâm niệm vừa động, như ngừng lại một đầu từ bên trên. Liền ngươi, Ngô Tiện không hề tìm kiếm mặt khác tình yêu thơ. Hắn cảm thấy cái này đầu là đủ rồi. vì thế lập tức trở mình sao đến thơ từ tạp thượng. Viết xong lúc sau chính mình còn phẩm đọc một phen, không mệt là lục du đại tác a, người khác còn tại cúi đầu suy tư viết như thế nào. Viết cái gì thời điểm, Ngô Tiện đã nhấc tay muốn giao bản thảo. Giám khảo tổ nhóm, cái quỷ gì, người đây là muốn bỏ tay ý tứ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.